Diệp Lan thơm lên má mẹ một cái, vui vẻ cầm túi sách. Cảm ơn mẹ, quảng cáo, cách chương.